Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 33, bơi và cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hằng, không được vô lễ. Tô Vãn quát mắng cậu bé, nghe cậu bé. A, một tiếng, liền giảng giải đạo lý cho cậu bé. Em ngày nào cũng ở đây, đương nhiên không thấy hiếm lạ. Nhưng họ chưa từng thấy, đương nhiên họ muốn đến xem. Ngược lại, họ sống ở thủ đô. Thường xuyên được đến thăm Thiên An Môn, Vạn Lý Trường Thành, nên cũng không thấy Thiên An Môn có gì hiếm lạ. Nhưng em lại muốn đến thăm Thiên An Môn, đúng không? Hạ Diên, người ít nói, không nhịn được liếc nhìn Tô Vãn bên cạnh. Không ngờ cô gái nhỏ tuổi như vậy, lại là một người lắm lời, nhưng cũng hiểu biết nhiều đạo lý. Tô Vãn bắt gặp ánh mắt của Hạ Diên, khẽ hừ một tiếng. Coi thường ai chứ? Hạ Diên mỉm cười. Đưa chiếc bánh quy trên tay cho Tô Vãn. Tô Vãn cũng không khách sáo nhận lấy. Hành động của hai người đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Phương Vân Tuệ, người vẫn luôn chú ý đến Hạ Diên. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Phương Vân Tuệ càng thêm mãnh liệt. Vừa rồi cô ta đã hỏi Trần Dữ Phàm. Trần Dữ Phàm nói cô gái tên Tô Vãn này là bạn của Hạ Diên. Theo như cô ta hiểu biết về Hạ Diên, khi Hạ Diên ở cùng mấy bạn nữ, anh sẽ luôn giữ khoảng cách. Nhưng vừa rồi, hành động của anh và Tô Vãn rất tự nhiên, thân mật, cưng chiều. Hạ Diên chỉ có những hành động như vậy khi ở cùng các em họ của mình. Tô Vãn không phải là bạn của Hạ Diên sao? Sao lại như vậy? Phương Vân Tuệ đánh giá Tô Vãn, đôi mắt to, long lanh, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi cũng nhỏ nhắn. Khi cười, trên má có hai lúm đồng tiền rất duyên. Gương mặt còn có chút bầu bĩnh trẻ con, tuổi còn nhỏ. Nhưng đã là một tiểu mỹ nhân, hiện tại mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm rất giản dị, nhưng vẻ đẹp vẫn không hề giảm sút. Đợi đến khi cô lớn lên, nghĩ đến đây, Phương Vân Tuệ không nhịn được nhìn Hạ Diên, rồi lại nhìn Tô Vãn bên cạnh anh. Trong lòng bồn chồn lo lắng, vì đều sống trong khu nhà tập thể, Phương Vân Tuệ từ nhỏ đã chơi cùng Hạ Diên và những người khác. 15, 16 tuổi, thời kỳ xuân tâm nảy nở. Mấy cô gái nhỏ tụ tập lại với nhau bàn luận về chàng trai mình thích. Rất nhiều cô gái trong khu nhà tập thể đều thích Hạ Diên đẹp trai, học giỏi, trong đó có cả Phương Vân Tuệ. Nhưng cô ta chưa bao giờ nói ra tâm sự của mình. Cô ta biết Hạ Diên là người nói một không nói hai, cô ta sợ nói ra, cô ta và Hạ Diên sẽ không thể làm bạn được nữa. Cách chương.